Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chương 586, ngoài ý muốn. La Văn Thành Trí, mặc dù có chút mơ hồ, với lại thời gian cũng đã đi qua hơn mấy tháng, có thể ba người sẽ không quên hình dạng của hắn. Đúng vậy, bằng ba người các ngươi làm sao lại thấy được thời không nếp uốn. Đây mới là nguyên nhân. Giấu ở linh hồn này liền kết kết cấu bên trong cái thứ tư linh hồn. Nguyên lai còn có thể dạng này sử dụng linh hồn liền kết kỹ thuật sao? Hát tựa hồ lại nhận lấy dẫn dắt. Nhưng bây giờ tiền thương nhất ba người căn bản không có tâm tình để ý tới những thứ này. Hoặc là tại mới tới Cooper thời điểm có suy đoán như vậy. Có thể từ khi tại thành phố Das bên ngoài thời không trong cái khe cùng Văn Thành Trí trao đổi. Sau. Ba người đối với phương diện này cũng không có quá nhiều ý tưởng. Một mặt là tự thân sẽ không luyện kim thuật. Không cách nào sử dụng luyện kim thuật dẫn đến không cách nào hiểu thêm một bậc luyện kim thuật. Nguyên lý, ta đi, chấm ngoặc kép, Thiên Giang Nguyệt nhịn không được. Hắn là cuồng nhìn lén đi. Ưng Nhãn khóe miệng giật giật, không nói gì. Bất quá dựa vào nét mặt của hắn đến xem. Trừ giật mình ra. Hắn càng nhiều hơn chính là tức giận. Lúc này, Văn Thành Trí linh hồn bắt đầu vỗ tay. Không tệ, không hổ là đại luyện kim thuật sư. Bất quá ta đề nghị các ngươi còn là khuyên hắn một chút. Không cần đem ta từ trên thân các ngươi cưỡng ép tách rời. Bởi vì ta cũng không rõ ràng sẽ phát sinh sự tình gì. Bất quá khẳng định không phải chuyện tốt. Khó trách tại thành phố Das thời điểm, ngươi cái gì đều không để ý. Thậm chí không có bất kỳ cái gì muốn cùng chúng ta thảo luận ý tứ. Ta còn tưởng rằng ngươi đối Cooper diệt vong chân tướng căn bản không có hứng thú. Hiện tại xem ra, ngươi vừa vặn chỉ là đem chúng ta xem như là thăm dò người máy tại sử dụng. Mà ngươi, xuất hiện ở đây linh hồn chỉ sợ cũng không phải bản tôn. Mà là phân thân đồng dạng gì đó. Thiên Giang Nguyệt chỉ vào Văn Thành Trí. Nghe được Thiên Giang Nguyệt lời nói. Văn Thành Trí khì khì một tiếng bật cười. Chẳng lẽ ta muốn đem sở hữu hy vọng đều ký thác trên người các ngươi a? Đây là chuyện rõ rành rành đi. Thiên Giang Nguyệt nhíu mày. Bởi vì Văn Thành Trí nói không sai. Theo lý mà nói, ba người cũng có thể ý thức được điểm này. Nói đúng ra là đã ý thức được điểm này. Bất quá, nhưng không có biện pháp tiến hành ứng đối. Phổ thông luyện kim thuật còn có đủ kiểu cách dùng. Huống chi là Văn Thành Trí loại này đẳng cấp luyện kim thuật sư. Dù cho không tính giết không chết loại tình huống này. Chỉ dựa vào hắn đem ba người đưa về Cooper điểm này. Đã nói lên thực lực của hắn không kém hát. Nói cách khác Văn Thành Trí ít nhất là đại luyện kim thuật sư đẳng cấp. Một tên mạnh mẽ như vậy luyện kim thuật sư muốn tại chính mình hoàn toàn khống chế tình trạng tình. Huống dưới giấu giếm thân phận của mình. Có thể nói là một kiện vô cùng đơn giản sự tình. Lại nói, đã ngươi đã lộ diện, không ngại chính ngươi cùng hát nói chuyện đi. Ta nhớ được hắn thật muốn tìm ngươi tới. Tiền thương nhất nói với Văn Thành Trí. Này một ít bộ phận bên trong trao đổi. Hát không cách nào biết được. Đã Văn Thành Trí đã xuất hiện. Tiền thương nhất cũng không lại hối hận chính mình vì cái gì không có phát hiện điểm này. Dù sao mình không phải tiên tri. Vừa vặn chỉ là một người bình thường. Tại như thế phân tạp dưới đầu mối tiến hành điều tra vốn là phi thường mỏi mệt. Huống chi còn muốn dùng một người bình thường năng lực đi đối kháng tại luyện kim thuật phương diện. Là cấp cao nhất tồn tại. Loại tình huống này, tiền thương nhất cảm giác giống như đã từng quen biết. Hắn cho Ưng Nhãn một ánh mắt. Hiện tại bọn hắn tình huống cùng Tân Hải Cao Trung, bộ phim này bên trong Đinh Hạo tình cảnh. Phi thường giống nhau, theo trên lý luận đến nói, dù cho Lâm Chính không có tại tiền thương nhất hướng dẫn hạ chính mình nói ra lặp lại một ngày sự tình, Đinh Hạo cũng có thể suy đoán ra này một khả năng. Nhưng là thân là nhân vật trong kịch bản tầm mắt cùng góc độ hạn định hắn tư duy. Chỉ có tại phát sinh, ngoài ý muốn, thời điểm, mới có thể nhìn ra mê cục. Đinh Hạo gặp phải ngoài ý muốn chính là tiền thương nhất. Ưng Nhãn cùng danh sách ba người đối Lâm Chính thăm dò. Tại đối Lâm Chính bảo trì đầy đủ chú ý về sau. hắn rốt cục thu được tin tức mình muốn. Mà bây giờ, tại bộ phim này bên trong, Tiền Thương Nhất, Thiên Giang Nguyệt cùng Ưng Nhãn ba người cũng là bởi vì Kinh Sơn cùng hát này hai tên luyện kim thuật sư thăm dò mới có thể ý thức được Văn Thành Trí giấu ở linh hồn liền kết bên trong. Nếu như không có này một ngoài ý muốn, có lẽ mãi cho đến chết đi hoặc là điện ảnh kết thúc cũng không biết tình huống này. Hắn sẽ không như vậy làm, cũng không phải là không muốn, mà là không thể. Ưng Nhãn lắc đầu, không thể điều khiển mai thân thể. Nói cách khác, thì ra là thế. Một khi chúng ta biết Cooper cổ quốc diệt vong nguyên nhân, chúng ta lập tức liền sẽ bị ném bỏ. Căn bản không tồn tại mặt sau chúng ta cùng Văn Thành Trí có kẻ mặc cả đồng thời áp chế hắn đem chúng ta đưa về nguyên lai thế giới tình huống. Thiên Giang Nguyệt gật đầu. Quả nhiên là người già thành tinh a. Bên này bộ phận bên trong đang thảo luận, mà ngoại bộ, Hát cũng đã hơi không kiên nhẫn. Hắn tựa hồ chuẩn bị động thủ. Tiền Thương Nhất thấy thế, lập tức gọi lại. Dù sao bọn họ hiện tại không đánh cược nổi. Ba người không có bất kỳ cái gì vốn liếng có thể cùng Văn Thành Trí đánh cược. Chờ một chút, Hát, nếu như ngươi cưỡng ép chia rẽ linh hồn liền kết trạng thái, khả năng hết thảy tất cả đều sẽ biến mất. Như thế ngươi cái gì cũng không chiếm được. Muốn để đối phương đình chỉ hành động, đương nhiên muốn nói chuyện quan trọng nhất, tốt nhất là đem lợi và hại nói rõ ràng, làm cho đối phương chính mình lấy hay bỏ. Về phần đến tột cùng mấy phần thật mấy phần giả, vậy sẽ phải xem tình hình cụ thể mà định ra. Tại Tiền Thương Nhất nói xong 2 giây về sau, trong phòng ánh sáng xanh lục dần dần tiêu tán. Hát hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiền Thương Nhất. Giờ này khắc này, Tiền Thương Nhất phi thường may mắn Hát đối Kinh Sơn phụ tử tình cũng không sâu. Cảm xúc không có mất khống chế. Người đi về nghỉ trước. Hát đi hướng cửa ra vào. Khi đi ngang qua Tiền Thương Nhất thời điểm, cước bộ của hắn không hề dừng lại một chút nào. Ngày mai ta hỏi lại ngươi. Nghe được Hát lời nói, Tiền Thương Nhất sững sờ ngay tại chỗ. Hắn tâm không khỏi quá rộng. Tiền Thương Nhất có chút không hiểu. Hắn cho rằng Hát hẳn là lập tức thẩm vấn mới đúng. Không có lý do cứ như vậy thả hắn trở về. Văn Thành Trí ngay tại biến mất. Thiên Giang Nguyệt vừa vặn chỉ là truyền cái tin này. Hắn cũng không có xuất thủ ngăn cản. Giờ khác này, Tiền Thương Nhất cũng hiểu được Hát cách làm. Tại luyện kim thuật phương diện, đối phương so với mình hiểu càng nhiều. Đương nhiên cũng liền rõ ràng hơn linh hồn liền kết tình huống. Bởi vậy Hát căn bản không lo lắng xảy ra bất trắc. Trừ phi ba người có ý tìm chết, mà đây cũng là chuyện không thể nào. Kỳ thật trở lại quán trọ về sau, tìm chết điểm này cũng rất không có khả năng phát sinh. Bởi vì gian phòng đã bị một ít luyện kim thuật sư khống chế. Hát đây là tiên lễ hậu binh, nhường chính chúng ta trước tiên thương thảo ra một cái thuyết pháp. Nếu như cho không ra một hợp lý giải thích, như vậy hắn liền muốn tới cứng. Thiên Giang Nguyệt bắt đầu phân tích, cho nên hắn đối với chúng ta còn là có một chút tôn trọng rồi. Tiền Thương Nhất hỏi, ta cảm thấy hắn là muốn cho chúng ta đứng bên. Ưng Nhãn nói một câu, cái này hơi rắc rối rồi. Đúng rồi, ta đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Các ngươi nói, dùng Văn Thành Trí biểu hiện đến xem. Hắn không biết Cooper diệt vong nguyên nhân thực sự có phải hay không là có người không muốn để cho. Hắn biết, cố ý giấu giếm hắn. Thiên Giang Nguyệt nhìn thoáng qua Văn Thành Trí phía trước xuất hiện địa. Phương, vậy thì càng phiền toái. Tiền Thương Nhất cũng nhìn chỗ kia một mắt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.